One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nhân vô cận yêu tất có lo xa. Chương 10, nhân vô cận yêu tất có lo xa. Bình minh sáng sớm, tại một đám mỹ mạo đám nữ bộc trợ giúp dưới, Claudius hoàn thành mình rửa mặt cùng thay quần áo. Cũng không có mặc thiên long nhân cái kia mang tính tiêu chí màu trắng thánh bào. Cũng không có mang dở dở ương ương bong bóng che đầu. Ngược lại là một thân rất đơn giản, thuận tiện hành động quần áo. Lúc này Claudius đang tại chính hắn cái kia rộng lớn vô cùng trong đình viện tiến hành cơ sở tính rèn luyện đâu. Đối với Claudius những này quái dị hành vi, mặc dù tại Marizoa bên trong cũng có chút truyền ngôn, bất quá đại đa số người đều không có coi là gì. Muốn hỏi vì cái gì? Kỳ thật đây cũng là nắm bọn hắn Don Quixote gia tộc phúc. Cái này Don Quixote nhất tộc, tại thiên long nhân bên trong kỳ hoa chỉ số cực cao. Hơn 800 năm đến, thường thường liền sẽ xuất hiện một chút tại thiên long nhân trong mắt có thể coi như là đầu óc có bệnh, ra hỏa, cái này cả ngày chủ bị lấy muốn, hạ phàm, đi Bắc Hải hôm minh một nhà là như thế. Động một chút lại đặc xá nô lệ Lancelot là như thế. Hắn Claudius bây giờ đương nhiên cũng bị phân loại đến loại kia kỳ hoa bên trong. Bởi vậy cái này không mặc thánh bào, không mang bong bóng che đầu, không thích đi ra ngoài. Gần nhất thậm chí bắt đầu nghiên cứu vũ lực Claudius, tại đông đảo thiên long nhân trong mắt bên trong, giống như cũng không tính cái đại sự gì. Nhiều nhất liền là trà dư tửu hậu, nói chuyện phiếm thời điểm bố trí hắn vài câu mà thôi. Claudius mình đại môn không ra, nhị môn không bước, đối với những chuyện này, hắn cũng lười đi ống. Người khác yêu nói cái gì, liền nói cái gì thôi. Dù sao hắn có Don Quixote gia tộc, kỳ hoa quang hoàn, hộ thể. Mình đường đường thiên long nhân, chỉ cần đừng làm một chút xúc phạm ranh giới cuối cùng sự tình. Còn không đều là cho phép hắn hồ nháo. Bình thường cũng không ai đi xen vào chuyện của người khác. Căn cứ Zephyr đại tướng lưu lại một chút tư liệu, mà luyện một đoạn kiến thức cơ bản sau Claudius trên thân cũng chảy xuôi hạ một chút mồ hôi. Đem trọn vẹn rèn luyện đều sau khi hoàn thành, Nia đại quản gia cũng 10 phần có ánh mắt đi lên phía trước. Đem một chồng mới tinh bốc lên mùi thơm ngát khí tức khăn mặt đưa cho Claudius. Từ khi 2 ngày trước cùng Sti Claudius nói thêm vài câu lời nói về sau, Nia mấy ngày nay đúng là cảm thấy một chút biến hóa. Đầu tiên, cái này Sti Claudius tựa hồ đối với giác quan của mình cũng rất không tệ. Thậm chí có lúc còn biết nói với nàng mấy câu nói đùa. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là, tại Sti Claudius vào ăn thời điểm, nàng cũng có thể ngồi ở một bên, cùng theo một lúc ăn cơm đi. Chuyện này, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại làm cả trong cung điện tôi tớ nhóm đều hâm mộ ghê gớm. Cũng chính là bởi vì những biến hóa này, để Nia cũng dần dần thăm dò cái này Sti Claudius tính tình cùng tính tình. Hiện nay cùng hắn tiếp xúc, cũng thiếu chút không nên có câu nệ, nhiều chút người một nhà thân cận. Điện hạ, ngài cũng nên hơi nghỉ ngơi một chút. Ta nghe người ta nói, cái này rèn luyện cơ sở cũng là hăng quá hóa dở. Nếu là dùng sức quá mạnh, nói không chừng còn biết đả thương thân thể. Bên kia cho ngài chuẩn bị trà sâm cũng đều cua tốt ấm đây. Các loại trước uống rồi trà sâm, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục a. Nia một bên nhìn xem Claudius đang sát mồ hôi, một bên quan tâm mở miệng khuyên. Nếu là đặt ở mấy ngày trước đó, nàng là đánh chết cũng không dám như thế cùng Claudius nói chuyện. Nhưng bây giờ nàng nói những này thời điểm, ngược lại là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Claudius dùng khăn mặt lau mồ hôi nước, sau đó ném cho Nia, mở miệng cười ha hả nói, có đúng không? Vậy liền nghe ngươi, nghỉ ngơi một chút đi. Claudius là người trong nhà biết chuyện nhà mình, gần nhất mấy ngày nay, có quan hệ với cái kia Crazy Migo năng lực, hắn cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, cho nên đối với loại trình độ này rèn luyện, hắn sức khôi phục còn có thể chịu được. Không chỉ có như thế, lại tăng cường mấy lần cũng được, chỉ bất quá hắn cũng không phải rất gấp, cho nên mới sẽ nhẫn nại tính tình từng bước một đến. Ngồi ở kia đình viện cái bàn bên trên, Claudius đưa tay bưng lên ấm lấy trà sâm uống vào mấy ngụm. Trong lòng cũng là đắc ý, đừng nhìn cái này hải tặc thế giới tựa như là cá nhân chỉ phải nỗ lực tu hành. Liền có thể bàn sơn đảo hải đồng dạng, kỳ thật căn bản không phải như thế. Một phương diện cái này cố gắng xác thực rất trọng yếu. Nhưng một phương diện khác, cũng thực là cần thiên phú. Cuối cùng của cuối cùng, liền là cần phải có lấy nhất định vật lực, tài lực trợ giúp mới được. Claudius không hề thiếu thiên phú, nhất là tại hiện tại bật hack về sau, càng là không thiếu. Về phần nói cố gắng, hắn bây giờ cũng coi như cố gắng, mà sau cùng cái kia tài lực vật lực, hắn làm thiên long nhân, là căn bản cũng không thiếu. Muốn trở thành cao thủ, cái kia đang luyện tập võ công thời điểm, không thiếu được phải có chút bị thương. Loại thời điểm này, tài nguyên liền rất trọng yếu, không phải dễ dàng lưu lại ám tật cái gì. Cùng lúc, cái này tài nguyên theo kịp người, tự nhiên là so cái kia tài nguyên thiếu thốn người muốn tốt rất nhiều. Hải quân bên trong, sở dĩ có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng là bởi vì quân đội đãi ngộ rất tốt, nhưng cái này đãi ngộ cũng là muốn phân đủ loại khác biệt. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là trưng binh mà đến tiểu hải binh. Tập trung ở huấn luyện chung sau một thời gian ngắn, những cái kia thiên phú tốt đám gia hỏa liền sẽ đi qua tầng tầng sàng chọn, được hưởng đến khác biệt trình độ chất lượng tốt tài nguyên. Nếu là gặp may, có thể tiến vào 2-3 năm trước tổ kiến đi ra sĩ quan trại huấn luyện bên trong, cái kia mới xem như đi vào hải quân bồi dưỡng hệ thống trong trung tâm. Ở nơi đó, hải quân sẽ dốc hết tài nguyên đem những cái kia người có thiên phú nhấn mạnh bồi dưỡng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, sĩ quan trại huấn luyện tại ngày sau trong hơn 10 năm, trên cơ bản lũng đoạn toàn bộ hải quân cao tầng tướng lĩnh. Nếu là không có hải quân tài nguyên bồi dưỡng, muốn thuận lợi như vậy thành tài, không tồn tại. Mà cái này cái gọi là tài nguyên, đánh cái so sánh tới nói, liền là bây giờ Claudius trong tay tham gia Tokikake, rèn luyện kết thúc về sau. Uống một chén trà sâm, có thể hữu hiệu đem những cái kia rèn luyện hiệu quả đều phát huy ra. Càng lớn trình độ bên trên kích hoạt nhân thể tiềm lực cái gì. Đương nhiên, hải quân còn không có xa xỉ như vậy. Có thể cùng Claudius loại này thiên long nhân đạt tới cùng một cái cấp bậc. Với lại cái này trà sâm đối Claudius tới nói, cũng vẻn vẹn một cái phương diện mà thôi. Hắn ăn uống bây giờ đều là tại phối hợp lấy hắn thực lực tăng trưởng đang không ngừng tiến hành hợp lý phối hợp. Đây chính là tài lực vật lực bên trên đối với thực lực tập trung thể hiện thứ nhất. Không chỉ là hải quân như thế, bao quát CP cơ quan ở bên trong thế lực khắp nơi bồi dưỡng cao thủ đều là như thế. Băng hải tặc bên trong người cũng giống như vậy. Cướp bóc đốt giết là vì cái gì? Vì chính là tài phú nha. Thông minh băng hải tặc đều biết, có tài phú mới có thể không ngừng tăng cường thực lực của mình, mà những cái kia không có đầu óc hải tặc nhóm, vô độ tiêu xài, cũng đi không được bao xa. Gặp lợi hại hải quân, vận khí tốt còn có thể đi Great Prison bên trong dưỡng lão. Vận khí không tốt, vậy thì chờ lấy biển cả nhặt xác cho ngươi a. Claudius đời này vận khí rất tốt. Đầu cái thiên long nhân thai, trả lại hắn a mượn thân sống lại. Tại phương diện bên trên tới nói, hắn muốn cái gì cũng không thiếu, thậm chí đều không cần tốn hao cái kia phân tại trên đầu của hắn Tenzukin. Mới mở miệng, những cái kia Marizoa bên trong muốn cùng bọn hắn Thiên Long Nhân dựng vào điểm quan hệ đám gia hòa, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn đem đồ vật đưa tới, còn sợ hắn không thu đồng dạng. Bởi vậy Claudius 10 phần vững tin, chỉ cần chính hắn không hố mình, thật tốt cố gắng, hắn thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không so người khác kém. Ngồi tại cái này trên ghế ngồi, sau lưng Nia cũng đang nhẹ nhàng cho hắn quạt cây quạt. Loại trừ lấy ngày mùa hè nóng bức, đem chén trà trong tay vừa để xuống, Claudius sờ lên cái cằm, duỗi ra một cái tay đến, cũng không lâu lắm, hắn tay này bên trong liền bắt đầu bốc lên khói trắng đồng dạng sương mù. Bất quá sau lưng Nia ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ánh mắt có chút hiếu kỳ mà thôi. Claudius trong khoảng thời gian này đến, một mực tại ma luyện thân thể của mình cường độ, cùng lúc cũng đang nghiên cứu mình trái cây năng lực. Đối với cái này Niter Nomi, trong đầu hắn vẫn còn có chút ý nghĩ. Bây giờ làm ra cái đồ chơi này, liền là đem khí Niter không ngừng áp xúc về sau, ngưng kết đi ra Niter lỏng. Niter lỏng thế nhưng là cái thứ tốt. Claudius biết rõ cái đồ chơi này lợi hại. Đầu tiên điểm thứ nhất, liền là thứ này nhiệt độ rất thấp. Giống như vậy hướng phía xương trắng hóa khí cùng lúc, sẽ nhanh chóng hút nóng, đem còn lại vật phẩm bị đông. Đồng thời loại này đông kết tạo thành tổn thương do giá rét là không thể nghịch. Quy lực 10 phần cường hãn. Tiếp theo, Niter lỏng vô cùng không hoạt bát, cũng liền không ủng hộ thiêu đốt. Có thể nói là trời sinh liền khắc chế những cái kia hệ hỏa năng lực. Không chừng tại ngang cấp đọ sức dưới, Sakazuki nham tương đều điểm không đến. Mà cái này cũng liền vẻn vẹn Niter Nomi một loại khía cạnh khai phát mà thôi. Làm khí thể loại trái cây năng lực, còn có rất nhiều có thể phát triển địa phương. Chẳng qua hiện nay thời gian ngắn ngủi, Claudius cũng không có lợi hại như vậy. Có thể một bước đúng chỗ, loại trái cây này khai phát, cũng là quanh năm suốt tháng một loại tích lũy, không ngừng tiến bộ, không ngừng chuyển hóa làm thực lực thôi. Đem trong tay Niter lỏng khí tức hướng phía trên bàn trà sâm nơi đó che úp xuống. 3-5 giây về sau, cái kia nguyên bản còn ấm áp trà sâm, đã cả chén bị đông cứng ở cùng nhau. Nhìn xem một màn này, Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, duỗi tay nhẹ nhàng bấm tay như vậy bắn ra, đập vào chén trà này bên trên. Một giây sau, toàn bộ chén trà đều nát thành mảnh vụn cặn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khí đông uy lực lớn đến mức nào. A, Nia hơi kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Ha ha ha, làm sao, bị hù rồi ạ? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Này làm sao, ta không có cảm giác đến lạnh. Nia 10 phần không hiểu mở miệng hỏi. Xác thực, Niter lỏng là cảm giác không thấy lạnh. Chờ người cảm giác được thời điểm, đã là bị đóng thương thời điểm. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, đây chính là khoa học khai phát trái cây năng lực. Mặc dù lúc trước không hiểu thấu biến thành trái ác quỷ năng lực giả, trở thành Thiên Long Nhân bên trong trò cười, bất quá chí ít trái cây này năng lực không để ta thất vọng. Sự phát triển của tương lai rất có hy vọng. Nia nghe Claudius đi theo nhẹ gật đầu, sau đó 10 phần không hiểu mở miệng hỏi, điện hạ, ta có chút cảm giác vượt qua vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Đây chính là Claudius gần nhất cùng Nia quan hệ rất thân cận. Bằng không bình thường người đương nhiên không dám hỏi như vậy Thiên Long Nhân vấn đề. Claudius ngược lại là không có nhiều như vậy tính tình, cái này toàn bộ Marizoa bên trong, có thể cùng hắn dạng này thật dễ nói chuyện người không nhiều. Nia cũng coi là chân quý giống loài, đương nhiên không thể tùy tiện liền bị hắn dọa sợ. Bởi vậy Claudius cười cười, mở miệng nói ra, muốn hỏi cứ hỏi đi. Nghe lời này, Nia mới gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ, ngài là cao quý Thiên Long Nhân, chính là tạo vật chủ hậu duệ. hành tẩu ở nhân gian thần chỉ, thế gian này hết thảy, chỉ cần ngài mở miệng, những người còn lại đều phải ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Bởi vậy ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngài như thế chấp nhất tại tăng cường lực lượng của mình làm cái gì? Nghe Nia lần này hỏi thăm, Claudius cũng nở nụ cười. Cười, ánh mắt của hắn liền biến hơi thâm trầm một chút, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, nhân vô cận yêu tất có lo xa a. Ta hiện tại là hành tẩu ở nhân gian thần chỉ, nhưng ai có thể cam đoan ta mãi mãi cũng là cái này hành tẩu ở nhân gian thần chỉ đâu. Cái này, Nia lúc này nghe Claudius, mười phần mộng bức, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại thế gian này còn có thể có người dám cùng chính phủ thế giới đối đầu? Có thể địch qua xương hùng tứ hải hải quân sao? Dù sao tại Nia trong nhận thức biết, chỉ cần chính phủ thế giới vô sự, chỉ cần hải quân đủ cường đại, cái này thiên long nhân, 800 năm đến không đều là bình an vượt qua sao? Claudius thấy thế thì cười, mở miệng nói ra, không có căn cứ vào thực lực hưởng thụ hết thảy tôn quý. Trên thế giới này, đều là không chung lâu các thôi, nhìn như phồn hoa vô cùng, kỳ thực còn như bọt khí, nhẹ nhàng như vậy đâm một cái, liền cái gì cũng bị mất. Mặc dù Claudius lúc này trở thành thiên long nhân, cảm giác giống như chỉ cần hắn không tìm đường chết, cũng không có cái gì nguy hiểm đồng dạng. Trên thực tế hiện tại mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng Claudius lại biết, cái kia đủ để lật tung chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này ngập trời cự sóng, đã tại ánh mắt của hắn không thể bằng tận cùng thế giới, bắt đầu chậm rãi thành hình a. Đúng, gọi ngươi đi tìm cho ta những sách vở kia tìm được sao? Những vật này đối ta rất trọng yếu. Claudius tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường, đột nhiên mở miệng hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN